Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, chương 160. Số mệnh vậy gặp nhau. Trăm vạn kim tệ a. Một tàng, bái, bái, bái kiến di mẫu. Một cái thanh niên hướng nhạc mẫu tô bội bội bái xuống. Hắn có chút đặc thù. Người này tướng mạo kỳ thực rất anh tuấn, thế nhưng da sắc đặc biệt hắc, là cái kia chủng không quá bình thường được hắc. Hơn nữa cằm còn có một cái rõ ràng bớt, phảng phất tinh thần, cho nên nhìn qua cái này trương mặt mũi, hơi có chút quái dị. Hắn vóc dáng không cao, khoảng chừng hơn 1m6. Hơn nữa, còn có nói láp, hắn thân phận chính là quốc quân thứ 5 tử. Ninh Chính, đơn thuần thân phận lên, coi như là một đại nhân vật. Hắn cùng Huyền Vũ phủ bá tước là không có cái gì quan hệ. Thế nhưng cùng nhạc mẫu Tô Bội Bội cũng là thân thích. Mẹ của hắn Tô Phi, xuất thân từ trấn Viễn Hầu Tước Phủ, Tô Nan Hầu Tước chính nữ. Quốc vương cái này chủng đám hỏi rất bình thường. Vương hậu là Trúc Thị gia tộc chính nữ. Trúc Thị xem như là toàn bộ Đại Viêm Vương triều danh môn vọng tộc. Thế lực không chỉ có ở Nhạc Quốc, ngoại trừ vương hậu bên ngoài, quốc quân còn có 4 cái phi tử, trong đó 3 cái đều đến từ chính lão bài đại quý tộc. Biện phi là Uy Vũ công Biện Tiêu chi muội, chủng phi xuất thân từ trấn Tây Hầu Tước phủ Chủng Thị. Tô phi xuất thân từ trấn Viễn Hầu Tước phủ Tô Thị. Biện phi không con, cho nên không pháp tham dự đoạt chính. Thái tử Ninh Dực là vương hậu con trai trưởng, chịu đến tuyệt đại bộ phận văn bề tôi chống đỡ. Trong đó Trúc Thị gia tộc càng là thái tử nhất đại dựa vào sơn. Nhị vương tử Ninh Thiệu, mẹ đã qua đời. Tam vương tử Ninh Kỳ là Chủng Thị cháu ngoại trai, có cường đại quân đội bối cảnh, duy nhất có thể cùng thái tử địa vị ngang nhau. Tứ vương tử Ninh Chân, cung nữ Sở Sanh, tuy là chiếm được quốc quân yêu mến, hơn nữa văn võ toàn tài, nhưng mẫu tộc dù sao hèn mọn, không có đoạt chính lực, cho nên đầu nhập vào thái tử bộ hạ, là thái tử nhất hệ trung trợ thủ đắc lực nhất một trong, coi là phụ tá đắc lực. Ngũ vương tử Ninh Chính, Tô Phi Sở Sanh, nhưng mới vừa sinh ra thời gian, hắn đã bị coi là quái thai. Bởi vì cả người vàng ố phát hắc, cằm có chứa tinh thần bớt, mà trùng hợp đương thời một viên lưu tinh trụy lạc, nhập vào thủ đô góc hướng Tây, đập nát nhà dân, dẫn phát hỏa tai, tử thương trăm người. Ngự y nói người này tướng mạo kỳ quái, ở trong vương tộc trước đây chưa từng gặp. Quốc sư nói người này khoảng không có điểm xấu, vì vậy quốc quân hạ lệnh vứt tới. Mẹ đẻ Tô Phi cứ việc khóc giống lại không có ngăn cản. Mà khi thì Tô Bội Bội ở thủ đô hỗ trợ tỷ tỷ Tô Phi đỡ đẻ. Nàng toán là người thứ nhất ôm lấy Ninh Chính người. Thấy hắn cái này đẳng cấp quái dị dáng dấp, trong lòng chiều mến không đành lòng. Nghe được cái này hài tử cũng bị vứt tới, nàng ôm lấy Ninh Chính không thả. Quỷ mời quốc quân lưu tình. Ngôn ngữ nói xong rất trọng. Hổ dữ không ăn thịt con, chính là bởi vì những lời này, mới vừa sinh ra Ninh Chính sống sót, mà Tô Bội Bội bị quốc quân chán ghét. Không lâu sau chi sau liền ly khai thủ đô, theo này chi sau vương tộc mặc kệ có bất kỳ đại sự, cũng không có mời qua Tô Bội Bội, mà Tô Phi mặc dù là Tô Bội Bội thân tỷ, nhưng quốc quân không thích Tô Bội Bội. Nàng liền cũng cùng muội muội đoạn tuyệt vãng lai. Ninh Chính hay sống xuống, hơn nữa mệnh phi thường cứng rắn. Thế nhưng tại chỗ có quốc quân nhi tử chung, hắn là nhất không được xin mừng một cái. Quốc quân ghét chi, thậm chí mẹ đẻ Tô Phi cũng ghét. Chi sau Tô Phi lại sinh ra một cái nhi tử, đối với cái này Ninh Chính càng là ghét bỏ. Đơn giản kể cả mẹ thân đệ đệ đều coi thường hắn. Bây giờ Ninh Chính đã 19 tuổi, sớm đã thành niên, mấy vị huynh trưởng đều đã phong tước vị. Tứ vương tử Ninh Chân là cung nữ Sở Sanh đều phong công tước. Duy chỉ có hắn cái gì tước vị cũng không có. Gia vương cung chi về sau, quốc quân cũng vẻn vẹn chỉ là ban thưởng hắn một cái cũng chỉ có hơn 10 mẫu tòa nhà. Còn lại vương tử cưới vợ, đều là danh môn gia tộc quyền thế chi nữ. Duy chỉ có Ninh Chính cưới một cái thương nhân chi nữ. Mà hắn nói láp, có người nói là thiếu niên thời điểm bị bụng dạ khó lường hoạn quan dẫn dắt. Cũng có nói là khi còn bé chịu đến cường liệt kích thích đưa tới. Nhưng hắn vốn là không chịu quốc quân yêu mến. Thêm trên có cả lâm, thì càng thêm bị ghét bỏ. Một năm chấm dứt, quốc quân đều khó khăn nhìn thấy chỗ này từ một lần. Không chỉ có như đây, tự liền Trấn Viễn Hầu tức phủ đã cùng cái này thân ngoại sanh không định gặp. Nhưng bất kể như thế nào, hắn dù sao cũng là quốc vương nhi tử, thân phận quý trọng, này thì tường đổ mọi người đẩy, người người tất cả lên muốn đạp Huyền Vũ phủ bá tước một cước. Cái này vị ngũ vương tử, lại tới Huyền Vũ phủ bá tước đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không chỉ có bản thân đến, còn tiễn 17.000 kim tệ, ẩn nguyên hội hướng kim thị gia tộc đòi lấy nợ nần đã thiên hạ đều biết. Ai cũng biết Huyền Vũ phủ bá tước tao ngộ to lớn khủng hoảng tài chính. Mà 17.000 kim tệ là ngũ vương tử Ninh Chính khuynh bên ngoài hết thảy, một cái người đang thời khắc mấu chốt, nguyện ý đào ra tất cả tiền tới cứu ngươi. Đây là như thế nào loại tình nghĩa? Kỳ thực, cái này vị ngũ vương tử ngoại trừ sinh ra chi sau bị Tô Bội Bội cứu. Theo cái kia về sau liền lại cũng không có cái gì liên hệ. Ở thủ đô Trung hắn càng là dường như người ẩn hình giống nhau. Không nói người khác, tự liền Huyền Vũ phủ bá tước đều quên mình còn có cái môn này thân thích. Lại không nghĩ tới ở nơi này, tuyệt vọng, thời khắc. Còn lại bị Huyền Vũ phủ bá tước ân tình người khẩn cấp phân rõ giới hạn. Thậm chí bỏ đá xuống giếng. Duy chỉ có cái này vị ngũ điện hạ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khuynh bên ngoài hết thảy. Việc này thật là làm cho Trầm Lãng cùng Nhạc Mẫu có chút kinh ngạc. Hoàn toàn không tưởng được. Ngũ điện hạ, mời ngồi. Tô Bội Bội đạo. Ngũ vương tử Ninh Chính hướng Trầm Lãng thi lễ một cái. Trầm Lãng rất thất lễ a. Đối phương dù sao cũng là quốc vương nhi tử, lại vẫn muốn cho đối phương chủ động cho hắn hành lễ. Trầm Lãng nhanh lên hoàn lễ. Ninh Chính biểu tình có chút không được tự nhiên. Hắn trời sinh có điểm tự ti, nhất là bên ngoài nhìn thấy Trầm Lãng cái này chủng cao ngất mỹ nam tử. Ngồi hạ chi về sau, ngũ vương tử Ninh Chính cũng không biết nói cái gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Nhạc Mẫu Tô Bội Bội nói, ngũ điện hạ, phu quân ta thân thể không được, sợ đem bệnh khí truyền cho ngươi, cho nên không thể tới thấy ngươi. Xin lỗi, Ninh Chính nói, nhất lại, ta đi bái kiến dượng. Nhạc Mẫu Tô Bội Bội nói, ngũ điện hạ, chúng ta ra là thiếu tiền. Thế nhưng cũng không cần tiền của ngươi. Những thứ này kim tệ ngươi chính là mang về đi. Ninh Chính khuôn mặt sắc đỏ bừng lên. Cả lâm được càng nghiêm trọng. Di mẫu, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, chính không thể không được. Báo, cái này vừa căng thẳng. Ninh Chính cả lâm biến được càng phát nghiêm trọng. Tô Bội Bội ngược lại không đành lòng kích thích hắn nói chuyện. Trầm Lãng không nói gì, cũng chỉ là lộ ra nụ cười ấm áp, như vậy có thể làm cho đối phương bình tĩnh trở lại. Thoáng bình tĩnh sau Ninh Chính, nói hơi chút lưu loát một ít, ngữ tốc rất chậm, ta hướng phụ quân cầu ý chỉ, làm cho Kim Mộc Thông Thế Tử vào quốc tử giám học bài. Ninh Chính đây là hảo ý, ai cũng biết Huyền Vũ phủ bá tước tai vạ đến nơi. Nếu như ở lại Huyền Vũ Thành chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Mặt ngoài trên là vào quốc tử giám đọc sách, nhưng trên thực tế là vào ngũ vương tử phủ tránh nạn. Ít nhất có thể đủ bảo trụ một cái mạng. Cái này sự tình Ninh Chính nói xong đơn giản. Kỳ thực hắn ở quốc vương cung điện bên ngoài quỵ một ngày một đêm mới cầu tới. Năm đó Tô Bội Bội cứu hắn một mạng. Bây giờ hắn cảm thấy có nghĩa vụ cứu Kim Mộc Thông một gã. Chí ít làm cho Kim thị gia tộc không muốn tuyệt tự. Không lâu sau chi về sau, phụ quân sẽ gặp có chỉ ý tới. Trầm Lãng cùng Tô Bội Bội thực sự là cảm động. Tuy là Huyền Vũ phủ bá tước thê lương tuyệt vọng là ở diễn đùa giỡn. Thế nhưng trong khoảng thời gian này Kim thị gia tộc đụng phải thập diện mai phục là thật. Toàn bộ gia trên hạ mọi người thực sự là nhận hết lòng người dễ thay đổi. Nhân gian ấm lạnh, lại không nghĩ tới cái này vị ngũ vương tử dĩ nhiên tại thời khắc mấu chốt động thân mà ra tương. Trợ Kim thị gia tộc, cái này đẳng cấp thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Tại sao có thể nhường không được cảm động? Sau đó, ngũ vương tử Ninh Chính đi gặp giường bệnh trên Huyền Vũ bá Kim Trác. Hắn không có bất kỳ hoa ngôn xảo ngữ, cũng chỉ là bái hạ thi lễ một cái. Vãn bối chi lễ, người này bất thiện ngôn từ, càng nói dễ nghe, ở Huyền Vũ phủ bá tước ăn một bữa cơm, hắn liền rời đi, phản hồi thủ đô, cái này 17.000 kim tệ, bị hắn ý chí mãnh liệt lưu lại, dám muốn tặng cho Huyền Vũ phủ bá tước vượt qua nguy cơ. Trước khi đi, Ninh Chính cùng Trầm Lãng nói một câu, như chuyện không thể làm. Trầm công tử có thể mang Mộc Lan biểu tỷ ly khai Nhạc Quốc. Thái tử huynh trưởng nhìn chòng chọc trên biểu tỷ, nhất định phải được. Liền một câu nói này, làm cho Trầm Lãng nội tâm tràn ngập sát cơ. Thái tử Ninh Dực cũng dám đối với ta thê tử nhất định phải được. Theo này chi về sau, chúng ta chính là sinh tử đại thù, không chết không ngớt. Đồng thời, hắn đối với cái này ngũ điện hạ hào cảm thực sự là đến mức tận cùng. Cái này người có chút quái gở, có chút tự ti đồng thời, lòng tự trọng lại mạnh phi thường, bất thiện ngôn từ, thế nhưng tri ân đồ báo, phẩm hạnh cao thượng, chính thẳng quả quyết, thậm chí còn mang theo một ít hiệp khí ngây thơ. Ở trong mắt tất cả mọi người, Huyền Vũ phủ bá tước đều tất vong không thể nghi ngờ. Này thì xuất thủ tương trợ, ngoại trừ làm tức giận quốc quân, làm cho Ninh Chính hoàn cảnh đã rét vì tuyết lại giá vì xương bên ngoài, là được không đến bất luận cái gì hồi báo. Trầm Lãng tức thì đối với ngũ vương tử Ninh Chính khom người bái xuống. Ninh Chính có chút co quắp, chắp tay hoàn lễ, nhưng sau lên xe rời đi. Theo thời gian trôi qua, Huyền Vũ phủ bá tước tiền nợ bão táp càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ là thiên hạ quan viên cùng quý tộc đều biết, tự liền hết thảy lão bách tính đều nhất thanh nhị sở. Kim thị gia tộc thiếu 700.000 kim tệ, hơn nữa dự định kém khoản nợ không trả. Hết thảy gia tộc, hết thảy quan viên, hầu như dồn dập phát ra tiếng, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, Huyền Vũ phủ bá tước kém khoản nợ không trả, có mất trăm năm quý tộc phong phạm. Tiếp đó, lại có dư luận truyền bá thiên hạ, Huyền Vũ phủ bá tước cô gia Trầm Lãng, sinh hoạt cực độ xa hoa lãng phí, áo gấm có thể so với vương hầu, gần gần tại Kim Sơn đảo tranh cái kia 3 ngày, liền đổi 4 bộ quần áo. Mỗi một bộ quần áo chi phí không thua 200 kim tệ. Tiếp lấy lại nghe đồn, người ở rể Trầm Lãng ăn một bữa cơm cần rơi 100 đầu ngư, bởi vì hắn chỉ ăn môi cá nhám. Còn nói hắn thích ăn thịt lừa, nhưng mỗi ăn một trận thịt lừa muốn giết chết 10 đầu lừa, bởi vì hắn chỉ ăn lừa treo nhất giòn một bộ phận kia. Cái này khiến thiên hạ bách tính liền không vui. Mụ đàn, ngươi chính là một cái tiểu người ở rể, dĩ nhiên qua được xa xỉ như vậy. Thiên hạ còn có người nhiều như vậy ăn không no đây, ngươi dĩ nhiên như vậy lãng phí xa hoa, nên đánh, đáng chết a. Tiếp đó, lại có đồn đãi nói Trầm Lãng ỷ vào Huyền Vũ phủ bá tước thế lực, 4 chỗ lừa bịp tống tiền, trước bức tử dân quân thiên hộ Điền Hoành, cướp đi hắn hết thảy tài sản, tiếp lấy lại lừa bịp tống tiền cẩm tú các đông chủ lâm mặc 5.000 kim tệ. Quỵt nợ không trả, thậm chí, hắn theo Từ Quang Duẫn trong nhà lừa bịp tống tiền mấy vạn kim tệ. Đem Từ Quang Duẫn nhất ra bức tử, mà chút tiền, toàn bộ bị Trầm Lãng tiêu xài hết sạch. Bây giờ thiếu hạ ẩn nguyên hội khoản này nợ khổng lồ. Huyền Vũ phủ bá tước chẳng những không có trả tiền lại ý tứ. Ngược lại phái binh tướng Thư Đình Ngọc một trận loạn côn trục xuất. Ở nơi này chút dư luận chung, Huyền Vũ phủ bá tước đơn giản là vô sỉ sắc mặt. Cùng hậu thế những thứ kia thiếu nợ không trả rồi lại ăn chơi đàng điếm lão lại giống nhau như đúc. Mà Trầm Lãng càng là diện mục đáng ghét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nhạc Quốc người người đều kêu đánh tiếng kêu giết. Vô số ngự sử dồn dập tấu lên, khẩn cầu quốc quân giáng tội nghiêm phạt. Quốc quân hạ chỉ, đốc thúc Kim Trác bá tước trả nợ. Không thể làm bẩn Nhạc Quốc quý tộc tên tiếng. Lại có ngự sử tấu lên, năm đó Kim Vũ bá tước hướng ẩn nguyên hội mượn tiền 100 vạn kim tệ, dùng vọng nhai đảo mượn nợ. Bây giờ 20 năm kỳ hạn đã đến, ẩn nguyên hội có quyền thu hồi vọng nhai đảo. Ẩn nguyên hội phái ra sứ giả hướng Nhạc Quốc thượng thư đài phát sinh công văn. Ẩn nguyên hội chỉ lấy trở về vọng nhai đảo đồng muối cùng hầm mỏ kinh doanh quyền. Nguyện ý đem toàn bộ đảo nhỏ thổ địa quyền không ràng buộc hiến cho Nhạc Quốc. Cuối cùng quốc quân hạ chỉ, như ở kỳ hạn chót bên trong, Huyền Vũ phủ bá tước như cũ không thể trả rõ ràng 700.000 kim tệ nợ nần. Liền đem thế chân vọng nhai đảo giao với ẩn nguyên hội. Rốt cục, sau cùng cái kia chỉ dày rơi xuống đất, chọc ra chí mạng một đao. Quốc quân tự thân đứng ra, đối với Kim thị gia tộc và ẩn nguyên hội nợ nần làm ra tài quyết. Này thì khoảng cách trả nợ kỳ hạn chót cũng chỉ có 13 ngày mà thôi. Coi như là thần tiên cũng không cầm ra cái này 700.000 kim tệ. Kim thị gia tộc mất đi vọng nhai đảo đã thành định cục. Một khi mất đi vọng nhai đảo căn này kinh tế cây chủ, Kim thị gia tộc chỉ sợ trong nháy mắt tan vỡ tan rã. 13 thiên, 700.000 kim tệ, muốn gom góp được số tiền này, thực sự là mơ mộng hão huyền. Huyền Vũ bá đã bị bệnh, phu nhân Tô Bội Bội tự mình đi hướng từng cái gia tộc thương hội vay tiền. Nói tẫn lời hữu ích, bằng mọi cách cầu xin, thế nhưng, toàn bộ không thu hoạch chút nào, chọn hơn 10 thiên, cầu 9 cái gia tộc, toàn bộ là lão bài quý tộc. Môi hở răng lạnh nói 100 lần, nhưng tổng cộng chỉ mượn tới 1.000 kim tệ. Không sai, 9 cái gia tộc cộng lại, 1.000 kim tệ, thật là khiến người ta trái tim băng giá cực kỳ. Lần này vay tiền cử chỉ, ngược lại làm cho thiên hạ quý tộc đều xem Kim thị gia tộc chuyện cười. Càng thêm xác định Huyền Vũ phủ bá tước tuyệt cảnh, cứ việc sau cùng kỳ hạn còn chưa tới đến. Thế nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, Kim thị gia tộc đã chết, chỉ bất quá muốn lại qua hơn 10 thiên, tài năng chính thức tuyên bố Huyền Vũ phủ bá tước diệt vong. Nửa tháng, kiếm 700.000 kim tệ, đối với còn lại người mà nói, đơn giản là thiên phương dạ đàm, người si nói mộng, dù sao toàn bộ thiên nam hành tỉnh phú thuế cộng lại, cũng không có nhiều như vậy. Thế nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, cũng là dễ dàng, làm cho này nhất thiên, hắn đã chuẩn bị vài cái tháng, hơn nữa hắn phải kiếm căn bản cũng không phải là 700.000 kim tệ, mà là 800.000, 900.000, thậm chí nhiều hơn. Bước thứ ba then chốt chiến lược, chính là đem vọng nhai đảo chế tạo trở thành hoàng kim đảo. Nửa tháng hậu kỳ giới hạn vừa đến, Kim thị gia tộc trực tiếp còn rõ ràng ẩn nguyên hội 700.000 kim tệ nợ nần. Khi đó, hội trong nháy mắt làm nổ thiên hạ hết thảy quý tộc bình dân, đều sẽ bị triệt để chấn động lay động, Bây giờ thiên hạ dư luận đều ở đây công kích Trầm Lãng cùng Kim Thị gia tộc. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Đây đương nhiên là ẩn nguyên hội cùng tân chính phái ở đồn thổi lên. Nhưng Trầm Lãng phi thường cảm kích này của dư luận a, làm cho Kim Thị gia tộc nổi tiếng thiên hạ, làm cho trận này Thiếu Nợ Phong Ba mọi người đều biết. Bây giờ đồn thổi lên được bao nhiêu kịch liệt. Ngày khác Trầm Lãng chợt đem 700.000 kim tệ đập đi hiệu quả thì có cỡ nào chấn động lay động. Trầm Lãng Hoàng Kim Đảo chiến lược sẽ thu được chưa từng có thành công. Mà cái thời gian đó, cướp đoạt Nộ Triều Thành, cách Hải Vì Vương chiến lược coi như thành công hơn phân nửa. Cái này chủng bàn cờ lớn cảm giác thực sự là thoải mái a. Cái này chủng thao túng thiên hạ cảm giác thực sự là thoải mái a. Chỉ bất quá này thì Trầm Lãng trong lòng vẫn là có mấy phần lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì Nộ Triều Thành bên kia từ Thiên Thiên như trước không có tin tức gì truyền đến. Thời gian gấp vô cùng vội vã a. Cửu Yêu Nhi phân lượng đã càng ngày càng then chốt, trở thành cướp đoạt Nộ Triều Thành không thể thiếu một bộ phận. Hoàng Kim Vọng Nhai Đảo chiến lược lập tức phải làm nổ. Như từ Thiên Thiên lấy thêm không được hạ Cửu Yêu Nhi, Trầm Lãng thật muốn tự thân ra ngựa, cầm không được hạ Cửu Yêu Nhi, toàn bộ chiến lược nhất sau phân đoạn hội thất bại trong gang tấc. Từ Thiên Thiên trước ngươi không phải rất nghiêu à? Thời khắc mấu chốt, không muốn như xe bị tuột xích a. Đang ở này lúc, Kim Hối tiến đến, biểu tình có chút cổ quái nói: "Cô gia, Hồng Tuyến cầu kiến." Trầm Lãng kinh ngạc nói: "Vợ của ngươi?" Kim Hối khuôn mặt đỏ bừng, nhất mãi cho tới bây giờ, hắn đều phảng phất tại trong mộng đẹp. Cái kia xinh đẹp kiêu ngạo tiểu thư thật trở thành vợ hắn. Dù cho đã ngủ vài chục lần, hắn phảng phất như trước không thể tin được đây là sự thực. Hơn nửa tháng trước, cái kia ngạo kiều nữ chủ động ngủ Kim Hối, Huyền Vũ phủ bá tước dù cho nằm ở tuyệt cảnh, nhưng vẫn là vì Kim Hối tổ chức một hồi đơn giản lại long trọng bái đường nghi thức, đem cái kia ngạo kiều nữ cưới về. Huyền Vũ bá cùng phu nhân làm nhà trai gia trưởng, mà Trầm Lãng cha mẹ dĩ nhiên mặc danh kỳ diệu trở thành đàng gái phụ huynh. Bây giờ cái này ngạo kiều nữ dĩ nhiên chủ động cầu kiến Trầm Lãng. Cho tới nay nàng không yêu thích Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm. Đương thời Trầm Lãng mắng Kim Hối, nàng còn hận ở tâm đây. Trầm Lãng nói: "Ngươi để cho nàng đi vào." Khoảng khắc về sau, cái kia ngạo kiều nữ tiến đến, thành hôn chi về sau, nàng tiên thiên tính bệnh tim đương nhiên vẫn như cũ, chỉ bất quá khuôn mặt sắc hồng nhuận rất nhiều, môi cũng không có như vậy xanh tím. Tiến đến chi về sau, nàng trực tiếp ngồi ở đối diện cái ghế lên, không giống Kim Hối như vậy cung kính. Trong lúc nhất thời Kim Hối không biết làm sao, cô gia hắn đắc tội không nổi, lão bà hắn cũng đắc tội không nổi a. Cô gia nịnh bợ muốn phách, nhưng lão bà càng cần nữa quỳ liếm a, thật là khiến người ta rất làm khó dễ a. Kim Hối, ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời muốn cùng Trầm cô gia nói. Ngạo kiều nữ đạo. Kim Hối mong chờ hướng Trầm Lãng. Trầm Lãng phất tay một cái, Kim Hối như được đại xá, nhanh lên lui ra ngoài. Ta lúc đầu dự định đời này đều không tính về nhà, thế nhưng Huyền Vũ phủ bá tước bây giờ tao ngộ tuyệt cảnh, ta nguyện ý về nhà một chuyến, thỉnh cầu phụ mẫu ta tương trợ. Thế nhưng có thể có nhiều tác dụng lớn chỗ, ta không dám hứa chắc. Này nữ danh gọi Trịnh Hồng Tuyến, phụ thân là Nhạc Quốc quân đội thứ 5 đầu sò, Bình Tây đại tướng quân, Tây Sơn bá tước Trịnh Đà, Nhạc Quốc Tây quân, toàn bộ nắm giữ với chủng thị gia tộc trong tay. Mà vị Trịnh Đà đại tướng quân chính là Tây quân nhị đầu lĩnh, là quốc quân phái đi ngăn được chủng thị gia tộc người. Hắn là kiểu mới quý tộc, không có đất phong, nhưng nắm giữ binh quyền, xem như là quốc quân dòng chính. Tiền Văn Trung nhắc tới, Trúc Lan Đình Tử Tước con trai trưởng Trúc Văn Thai Trung võ tiến sĩ. Dự định dấn thân vào quân Trung, lấy Trúc thị gia tộc cạnh cửa, vốn là trèo cao không được trên Trịnh Đà đại tướng quân. Thế nhưng, ai bảo Trịnh Hồng Tuyến trời sinh trái tim tật bệnh đâu? Đại phu nói rất khó sinh dục, cho nên một dạng quý tộc cũng không muốn cưới vợ nữ tử này. Trúc Lan Đình Tử Tước liền nhân cơ hội nịnh bợ lên. Cũng là vì cho nhi tử Trúc Văn Thai lót đường, Trịnh Đà đại tướng quân nhìn không được trên Trúc Lan Đình Tử Tước. Nhưng Trúc thị gia tộc dù sao cũng là trăm năm quý tộc. Hơn nữa cái này Trúc Văn Thai trung võ tiến sĩ cũng coi như gia sắc, mấu chốt là không ngại nữ nhi của hắn có tiên thiên tật bệnh. Vì vậy liền đáp ứng trận này hôn sự, mà Trịnh Hồng Tuyến bởi vì có tiên thiên bệnh tim, cho nên tính cách càng mẫn cảm cực đoan, luôn cảm thấy phụ mẫu ghét bỏ nàng. Bây giờ lại muốn cho nàng gả cho một cái hoàn toàn nam tử xa lạ. Cá tính mãnh liệt nàng, dĩ nhiên bỏ nhà ra đi, nghìn dặm xa xôi đi trước Dương Vũ quận, nàng chính là vì tự thân khảo sát vị hôn phu của mình Trúc Văn Thai. Nhưng mà, không nghĩ tới mới vừa tiến vào Trúc thị gia tộc phạm vi thế lực, liền lập tức bị Trúc thị gia tộc vũ sĩ đánh ngất xỉu. Tao ngộ trước nay chưa có vận rủi. Nàng nguyên bổn định vừa chết chi, kết quả bị Kim Hối cứu, nhưng ở nhất tuyệt cảnh thời điểm, gặp phải Kim Hối như vậy si tình nam tử, đưa nàng kính vì nữ thần, đổi thành quý tộc khác thiên kim, căn bản xem không được trên Kim Hối. Thế nhưng Trịnh Hồng Tuyến theo có chút bệnh, tâm tính mẫn cảm, nhất là bên ngoài hiểu được lòng người dễ thay đổi. Cho nên ngược lại biết mình nghĩ muốn cái gì. Đối với Kim Hối như vậy có ép buộc chứng, hướng nội mẫn cảm, thiện lương si tình nam tử, ngược lại đặc biệt yêu mến. Huống chi ở nàng thân chỗ địa ngục thời điểm là Kim Hối cứu nàng. Vì vậy hai người liền chu toàn chuyện tốt. Nguyên bản nàng dự định cả đời cũng sẽ không tiếp tục cùng gia tộc liên lạc, nhưng bây giờ chứng kiến Huyền Vũ phủ bá tước đối mặt tuyệt cảnh, nàng cảm thấy có nghĩa vụ xuất thủ tương trợ. Cứ việc nàng cảm giác mình căn bản trợ giúp không được, thế nhưng có thể hay không là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác. Cho nên nàng chủ động hướng Trầm Lãng đưa ra nguyện ý trở về Tây Sơn phủ bá tước, hướng phụ thân xin giúp đỡ. Trầm Lãng trong lòng thở dài, lại là một cái giúp người khi gặp nạn, mặc dù là hữu tâm vô lực, thế nhưng có tâm liền so cái gì đều mạnh. Trầm Lãng tức thì đứng dậy, chắp tay nói, Trịnh tiểu thư, ngươi là một cái không dậy nổi cô nương, mặc dù có chút lỗ mãng cực đoan, nhưng vẫn là rất không dậy nổi. Kim Hối có thể cưới được ngươi là phúc khí của hắn. Chẳng qua Huyền Vũ phủ bá tước chuyện tình ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi liền thanh thản ổn định đối đãi trong phủ cùng Kim Hối sống qua ngày đi. Trịnh Hồng Tuyến nhìn chằm chằm Trầm Lãng một lúc lâu nói, thật không cần ta hỗ trợ? Không cần, Trầm Lãng đạo. Trịnh Hồng Tuyến đi ra ngoài, Kim Hối đuổi theo sát ở phía sau, tiễn lão bà trở về sân. Hồng Tuyến ngươi khát không được khát. Nói xong Kim Hối liền cho rót một ly trà. Còn thử xem nhiệt độ. Ấm áp là Hồng Tuyến thích nhất nhiệt độ. Kim Hối, ngươi có việc tình gạt ta. Ngạo kiều nữ Trịnh Hồng Tuyến đạo. Kim Hối khuôn mặt sắc run lên, lập chính khom lưng nhận sai. Lỗi với Hồng Tuyến, có một số việc tình ta thực sự không thể nói. Đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói. Trịnh Hồng Tuyến nhìn trượng phu một lúc lâu, nói, toán, trung thành vốn là một cái tốt nhất phẩm chất. Kim Hối mừng rỡ nói, đa tạ Hồng Tuyến khoan dung độ lượng. Trịnh Hồng Tuyến nói, ta hiện tại nhưng thật ra hiếu kỳ, Trầm Lãng đến tột cùng như thế nào ngăn cơn sóng dữ. nhìn chúng ta như thế nào ra đều là thần tiên khó cứu a. Kim Hối như trước câm miệng, một lời không được phát. Trịnh Hồng Tuyến phất tay nói, đi đi, người chủ tử chính cần ngươi đây. Ôi chao, Kim Hối đạo, nhưng sau nhịn không được cho lão bà bóp mấy hạ cổ và bả vai. Nhưng sau sẽ nhất ngoan cái kia chỉ mèo môn đặt ở lão bà bên trên. Đỡ phải nàng buồn chán. Nhưng về sau, hắn mới đi ra ngoài chờ đợi Trầm Lãng sai phái. Trịnh Hồng Tuyến chứng kiến trượng phu chạy ra ngoài bối ảnh đều là nhẹ bỗng. Trong lòng không khỏi cảm thấy ôn nhu hạnh phúc. Dưới cái nhìn của nàng, nữ tử người nhà cái gì dòng dõi đều là giả. Một cái biết ấm lạnh, còn có bản lãnh nam nhân, vẫn là tốt nhất lương phối. Tựu như cùng mang giày, có người cảm thấy đẹp tối trọng yếu, có người cảm thấy thoải mái tối trọng yếu. Đương nhiên, chúng ta Lãng ra cái này chiếc giày tử lại thích xem, lại thoải mái, lại hoa lệ, cho nên mới có nhiều nữ nhân như vậy tranh giành lên trước muốn tới xuyên. Có thể ngàn vạn đừng đem ta Trầm Mỹ Nam mặc một đôi giày rách a. Thực sự là tuyệt cảnh thấy nhân tâm a. Trầm Lãng không khỏi cảm khái vạn phần. Ở nơi này một hồi tuyệt cảnh bên trong, làm cho Trầm Lãng nhìn thấy hai phần hết sức chân thành chi tâm. Như vậy từ thiên thiên ngươi đây, hội khiến ta thất vọng sao? Mà ngay tại lúc này, Kim Hối cùng Kim Trung đồng thời chạy vội mà vào. Cô gia, từ thiên thiên tiểu thư tới mật thư. Cô gia, thiên đạo hội nhân tới. Trầm Lãng đại hỉ, chuyện tốt thành đôi sao? Hai cái này trọng yếu tin tức, dĩ nhiên đồng thời đến. Thiên đạo hội, một cái có thể cùng ẩn nguyên hội địa vị ngang nhau siêu cấp tổ chức. Có thể hay không trong nháy mắt kiếm được 8-90 vạn, thậm chí nhiều hơn kim tệ, thì nhìn tiếp Trầm Lãng biểu diễn. Chú thích, đệ nhất càng 6.000 chữ tiễn lên, cấu tứ thật lâu, bởi vì ra một cái trọng yếu góc sắc, suốt đêm một mạch viết lên 9 giờ sáng, ta đi ngủ, trong mộng bái cầu sự ủng hộ của mọi người cùng vé tháng A. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?